Bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 9: Sự kích động của Sầm Tử Chanh. Quý Dương, con quay lại đây cho mẹ. Quý Dương. Trình Thiến Tây nghe hết những lời nói vừa rồi của Sầm Tử Chanh thì trên gương mặt vốn được bảo dưỡng thỏa đáng trở nên cực kỳ khó coi và đầy phẫn nộ. Bà không ngờ cô gái kia lại to gan như vậy, dám ở trước mặt chồng và con lên tiếng trách móc bà. Mà quan trọng nhất là con trai của bà hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận, lại còn theo cô ta đi nữa. Như vậy mặt mũi của bà biết để ở đâu chứ? Ông! Bà xoay mũi dùi về phía Cung Dẫn Thần nãy giờ vẫn ngồi im lặng nơi sofa, tức đến toàn thân phát run. Ông thấy chưa? Ông có nghe cô gái kia trách móc tôi chưa? Ông còn không mau gọi Quý Dương trở lại, chả lẽ ông thực sự muốn nhìn con trai mình kết hôn với con hồ ly tinh kia? Cung Dẫn Thần nhìn vợ, thở dài một tiếng, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Thiến Tây, được rồi, những lời bà nói tối nay cũng quá mức lắm rồi, bỏ đi. Này, thái độ của ông là vậy sao chứ? Con trai chạy theo người phụ nữ kia, ông không sốt ruột thì thôi, hơn nữa còn làm như chẳng liên can gì đến mình. Ông đúng là làm cho tôi tức chết mà. Dáng vẻ tức giận, giọng nói lạnh lùng của Trình Thiến Tây lúc này khiến bà hoàn toàn không giống chút nào với hình tượng quý phụ phu nhân thường ngày. Cung Doãn Thần cũng chẳng tỏ vẻ gì là đang tức giận. Ông tự pha thêm cho mình một bình trà nữa, sau đó mới chậm rãi nói. Được thôi, bà nói thái độ của tôi không tốt. Vậy tôi xin lỗi bà, chắc là được rồi chứ. Nói xong, ông bê khay trà lên lầu, bỏ lại Trình Thiến Tây lửa giận bừng bừng một mình trong phòng khách. Khi Sầm Tử Chanh chạy ra khỏi cung viên, cô vẫn chưa có dũng khí quay đầu lại. Nơi đây tuy có sự sang trọng và xa hoa mà nhiều người thèm muốn, nhưng trong mắt cô, nó chẳng khác gì một chiếc lồng vàng, càng giống như địa ngục trần gian. Từ lúc biết chuyện đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với bậc trưởng bối như vậy. Không nghĩ đến chuyện này lại xảy ra với mẹ của người đàn ông mà cô yêu nhất. Một nỗi ấm ức và ê chề dâng ngập trong lòng khiến cô gần như không thể thở được. Chanh chanh, chanh chanh. Sau lưng, ánh đèn xe sáng rực rọi đến bóng cô, khiến cho nó kéo thật dài trên đường. Sầm Tử Chanh vẫn không dừng bước chân, hoàn toàn không để ý tới cùng Quý Dương đang ngồi trong xe. Kít! Xe đột nhiên ngừng lại ngay sát bên cạnh Sầm Tử Chanh, nhưng cô vẫn không ngừng lại mà vẫn tiếp tục đi, không để ý tiếng mở cửa và sập cửa xe sau lưng. Chanh chanh! Cùng Quý Dương xuống xe đuổi theo, vừa đuổi kịp, anh liền kéo tay cô lại. Nước mắt sớm đã đẫm ướt gương mặt Sầm Tử Chanh, nhưng cô vẫn quật cường, xoay đầu sang hướng khác, như không muốn để cho vẻ yếu ớt và khó xử của mình bị bất cứ người nào nhìn thấy. Chanh chanh, theo anh trở về nhà anh đi. Thấy gương mặt đẫm lệ của cô, lòng Cùng Quý Dương cũng quặn đau. Anh không nói thêm gì nữa mà khoác tay lên vai cô muốn dìu cô cùng đi với mình. Không! Sầm Tử Chanh gỡ tay của anh ra khỏi tay mình, giọng vẫn còn nghẹn ngào. Em muốn về nhà. Chanh chanh! Cùng Quý Dương không cho cô bất kỳ cơ hội do dự hoặc rút lui nào. Bàn tay anh đặt trở lại trên bờ vai mảnh khảnh của cô, rồi cúi xuống giúp cô lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Nhẹ giọng nói. Anh biết tối nay đã làm em chịu nhiều ủy khuất. Xin lỗi em. Không, Quý Dương. Sầm Tử Chanh ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt lộ ra một vẻ mệt mỏi. Để em đi đi, em mệt quá, cái gì cũng không cần nói nữa. Được rồi, được rồi. Cùng Quý Dương đau lòng ôm cô vào lòng. Đây là lần đầu tiên anh quyết định không ép cô làm điều mà cô không muốn. Nếu như em không muốn theo anh về nhà của anh, vậy anh đưa em về nhà. Anh hiểu, lúc này nhất định là lòng cô đang dậy sóng. Chỉ có điều, anh sao có thể yên tâm để cô rời khỏi tầm mắt của mình chứ? Em muốn tự đi về. Sầm Tử Chanh mệt mỏi nói. Quý Dương, để em yên tĩnh một mình có được không? Em bây giờ cảm thấy rất bối rối. Cùng Quý Dương sững người một chút, nhưng anh không muốn che giấu sự quan tâm dành cho cô. Khuya lắm rồi, anh không yên tâm để em đi về một mình. Lên xe đi, anh đưa em về, nghe lời anh. Nói xong, anh nắm tay cô càng chặt hơn. Buông em ra, buông em ra. Bất thình lình, Sầm Tử Chanh hét to lên, dùng hết sức giãy giụa muốn thoát khỏi tay anh, nhưng thế nào cũng không giãy ra được. Không buông, đời này anh cũng sẽ không buông tay. Vẻ trầm tĩnh thường ngày của Cung Quý Dương cũng bị thay thế bằng vẻ kích động. Chanh chanh, tin tưởng anh, em phải tin tưởng anh mới được. Anh biết em muốn trốn tránh, em muốn rút lui, nhưng anh nói cho em biết, anh yêu em.

thở sâu một hơi, mùi long diên hương nhàn nhạt tỏa ra từ người anh có tác dụng như một liều thuốc an thần, khiến cô cảm thấy yên tâm trở lại. Đừng sợ, có anh ở bên em. Cùng Quý Dương vẫn ôm chặt lấy cô, bàn tay nhẹ nhẹ vỗ về sau lưng cô như muốn truyền cho cô thêm sức mạnh, giảm bớt cảm giác sợ hãi trong cô. Quý Dương, Quý Dương, cũng như anh, Sâm Tử Chanh vòng tay ôm anh thật chặt, giống như một người sắp chết đuối với lấy chiếc phao cứu sinh. Tối nay, Sâm Tử Chanh kiên trì muốn trở về nhà của cô, mà cùng Quý Dương sau khi đưa cô về nhà cũng không rời đi mà vẫn luôn ở bên cạnh cô. Tình cảm của hai người yêu nhau ở bên nhau trong một đêm yên tĩnh càng nở rộ. Cô biết mình vì sao lại mơ thấy ác mộng kia là bởi vì sáng sớm ngày mai Quý Dương sẽ đi đến Paris công tác. Không hiểu vì sao, cô luôn cảm thấy qua đêm nay sẽ có thêm nhiều chuyện xảy ra hơn nữa. Điều này khiến cô có cảm giác rất bất an. Cùng Quý Dương tựa lưng vào đầu giường, chiếc chăn trượt xuống vùng eo của anh để lộ lồng ngực tình tráng. Cánh tay anh vòng qua để cô hoàn toàn tựa vào ngực mình. Ngón tay thuôn dài xuyên qua những sợi tóc dài mềm mại của cô, nhẹ giọng nói. Chanh Chanh, ngủ đi, anh trông chừng cho em. Trời cũng sắp sáng rồi, nơi chân trời bóng đêm đã dần dần bị những tia nắng mặt trời đẩy lùi, để lộ một mảng trời xanh. Lúc này, trong lòng Sầm Tử Chanh có ngàn vạn điều không nỡ. Cảm giác sợ hãi từ cơn mộng tan đi, chỉ còn lại thâm tình và quyến luyến. Cô lắc đầu, thân thể mềm mại nép sát vào người anh, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dịu dàng ngả lên vai anh. Không muốn ngủ, không muốn ngủ chút nào. Sáng ngày mai, anh lại phải đi rồi. Bờ vai mảnh mai, thấp thoáng ẩn hiện sau mái tóc dài. Mái tóc đen càng làm nổi bật màu trắng của làn da và sự mượt mà của nó. Từ mái tóc của cô tỏa ra một mùi hương dịu dàng mê người. Bàn tay anh quyến luyến, vuốt ve mỗi một tấc da thịt bóng loáng đầy cảm xúc của cô, khiến cô không tự chủ được thở rút một hơi. Cánh môi anh đào khé mở, đôi môi mỏng gợi cảm của Cung Quý Dương ngay lập tức đáp xuống, nụ hôn càng lúc càng triền miên. Rất lâu sau, anh mới quyến luyến rời khỏi môi cô, ngón tay thon dài chiều mến vuốt ve cánh môi đã bị hôn đến có chút sưng đỏ, trong mắt lộ rõ sự quyến luyến không nỡ rời xa. Mấy ngày này nhất định phải ngoan, biết chưa? Anh kề sát môi vào tai cô, âu yếm mà bá đạo ra lệnh. Sâm Tử Chanh dầu dĩ gật đầu, vô lực thở dài một tiếng. Thật hy vọng anh không đi. Chương 11. Khó chia lìa. Tiểu thư, anh đã thành tâm thành ý mời em đi Paris cùng anh, là em không cần anh kia mà. Nghe câu nói kia của cô, trong lòng Cung Quý Dương không khỏi xúc động và vui vẻ. Giọng nói pha thêm một chút đùa. Không được thật mà. Bây giờ chính là thời điểm then chốt của thương hiệu Layla. Em không thể phân thân, bằng không lại có người nói em là bình hoa, chỉ biết dựa vào đại kim chủ như anh để phát tài mà thôi. Sầm Tử Chanh ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói. Em đó, Cung Quý Dương thấy dáng vẻ của cô như vậy, không khỏi buồn cười, nhẹ lắc đầu. Phụ nữ là để cho đàn ông yêu thương, không cần suốt ngày cùng đàn ông cậy mạnh, chỉ tại em không chịu tụt hậu với ai thôi. Vậy có gì không tốt đâu, chả lẽ muốn em mỗi ngày nhàn nhã, không có việc gì làm anh mới vui sao? Cô bất mãn lên tiếng kháng nghị. Cung Quý Dương nhún vai cười nói. Đương nhiên rồi, anh thật không hy vọng vợ anh mỗi ngày phải xuất đầu lộ diện bôn ba vất vả. Anh đúng là người kỳ thị giới tính, gia trưởng điển hình. Cô nhíu mày, trừng mắt đẹp nhìn anh. Được, anh kỳ thị giới tính, anh gia trưởng điển hình, nhưng mà không phải em vẫn yêu anh sao? Cung Quý Dương nâng mặt nhỏ của cô lên, thâm tình nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Hai má Sầm Tử Chanh đã hồng thành một mảnh, cô rũ rèm mi dài, có chút thẹn thùng lào bào. Thật đúng là không biết xấu hổ, ai thèm yêu anh chứ? Nhìn cô gái trong lòng thẹn thùng lại diễm lệ như một đóa hoa, lòng Cung Quý Dương rung động không thôi, rốt cuộc không kiềm chế được tình cảm dâng trào trong lòng. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, thân thiết dặn dò. Bất luận là xảy ra chuyện gì, cũng đều phải ngoan ngoãn chờ anh về. Sau khi anh từ Paris trở về, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn. Nói xong, anh lần nữa ôm cô vào lòng, dịu dàng như nâng niu một bảo vật chân quý trên đời. Sầm Tử Chanh ngoan ngoãn gật đầu, khép hờ mắt, lặng lặng cảm thụ hơi ấm truyền đến từ người anh, một cảm giác an toàn vây phủ lấy cô. Layla, Layla! Trong phòng họp, Alina không ngừng gọi Sầm Tử Chanh. Trong mắt Alina lộ ra chút nghi hoặc, Thực ra không chỉ có Alina mà tất cả những nhân viên có mặt trong cuộc họp cũng lộ vẻ khó hiểu và nghi hoặc. Đây đã là lần thứ 5 cô lơ đễnh trong cuộc họp chỉ kéo dài 30 phút. Người trước giờ vẫn nổi tiếng là coi trọng sự nghiệp hơn tính mạng lơ đễnh đến 5 lần trong cuộc họp. Điều này bảo sao mọi người không kinh ngạc cho được. Alina hơ hơ tay trước mắt cô, Sâm Tử Tranh mới hoàn hồn lại. Khi cô nhìn thấy mọi người đều dùng ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu nhìn mình thì vội xốc lại tinh thần, nhưng dù vậy vẫn không giấu được nội tâm đầy lo lắng của cô. Kiki, nói lại lần nữa ý tưởng phối màu của anh đi. Sâm Tử Tranh cố tập trung tinh thần vào cuộc họp, dù vừa nãy trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh quyến luyến không nỡ rời của cung Quý Dương trước khi lên đường đi công tác. Kiki là một chuyên viên phối màu. Anh ta có rất nhiều năm kinh nghiệm làm việc với những thương hiệu lớn toàn cầu, hơn nữa còn giành được rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn trong lĩnh vực thiết kế thời trang. Anh ta vừa được cung thị trả lương cao mời về làm việc cho thương hiệu Leila. Kiki hắng giọng nói lại lần nữa. Như mọi người đã biết, trong số những màu sắc thịnh hành của mùa trước, màu vàng rõ ràng là đã chiếm vị trí chủ đạo. Còn ý tưởng phối màu của năm nay, tôi đề nghị chúng ta tiếp tục sử dụng màu vàng làm màu viền. Các hệ màu nhạt khác sử dụng tương đối ít như một bước chuyển tiếp, như vậy mới không tạo ra sự thay đổi quá bất ngờ mà cũng tôn trọng quy luật kết hợp màu sắc tự nhiên. Như vậy, cạch, Kiki còn chưa phát biểu xong thì trên mặt Sầm Tử Tranh lại lộ ra vẻ không tập trung một lần nữa. Ngay cả cây viết trên tay rơi xuống lúc nào, cô cũng không hay biết. Kiki không nói tiếp, bởi vì anh biết Leila căn bản không có tâm tư nghe anh nói. Ánh mắt của mọi người lần nữa lại hướng về phía Sầm Tử Tranh. Leila à? Alina vỗ nhẹ tay lên trán, vẻ mặt dầu dĩ gọi cô lần nữa. Sầm Tử Tranh lúc này mới có phản ứng, cô day day huyệt thái dương đang ẩn ẩn đau. Mệt mỏi nói, mọi người đi làm việc của mình trước đi, Kiki, lát nữa anh mang phương án phối màu của mùa sau đến văn phòng cho tôi sẽ xem xét sau. Nói xong, cô đi một mạch ra khỏi phòng họp, để lại một đám nhân viên mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Sầm Tử Tranh lê tấm thân mệt mỏi về phòng làm việc, ném mình vào sofa. Cô biết hôm nay trạng thái của mình cực kỳ không tốt. Từ hôm qua đến giờ, những người đã gặp, những chuyện đã xảy ra lũ lượt tái hiện về trong đầu cô. Căn bản là không xua đi được, khiến cho cô cảm thấy rất không thoải mái. Thái độ của cung Quý Dương tối qua rất rõ ràng. Anh nói đợi anh trở về từ chuyến công tác Paris sẽ lập tức cử hành hôn lễ. Thực ra mà nói, hôn lễ chỉ là hình thức. Sâm Tử Tranh thật sự không để ý. Điều quan trọng hơn là cô và Quý Dương có thể ở bên nhau. Chỉ là thời gian chỉ còn một tuần, cô chưa ứng phó nổi với những thay đổi. Ẩn sâu nơi nội tâm cô luôn có một nỗi lo lắng bất an, nhưng cụ thể là gì thì cô không biết. Ngay lúc còn đang chìm trong suy tư thì một chàng tiếng gõ cửa kéo cô trở lại với thực tế. Tiếp đó là một chàng tiếng bước chân vang lên sau lưng cô. Kiki, cứ để phương án của anh lên bàn tôi là được. Anh ra ngoài đi. Nghe chàng tiếng bước chân dồn dập, cô không quay đầu lại, chỉ mệt mỏi buông ra một câu. Còn chưa nghe được câu trả lời của em, anh sao có thể đi được chứ? Một giọng nam trầm ấm, đầy tư tính cực kỳ dễ nghe, vang lên sau lưng cô. Sau đó là một tiếng cười ôn hòa. Sầm Tử Tranh giật mình vội ngoảnh đầu lại. Giọng nói này vốn đâu phải là của Kiki. Lúc này hiện lên trong mắt cô là gương mặt tươi cười của Khương Ngự Kình. Còn trên bàn làm việc của cô thì đặt một chiếc hộp to đựng đầy chi phiếu. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. 12, 50 triệu. Anh, Sầm Tử Tranh nhất thời sửng sốt, ngón tay thon thả run run chỉ vào anh, nhất thời không biết nên nói cái gì. Trên mặt Khương Ngự Kình lộ ra một nụ cười tự tin, bước từng bước về phía Sầm Tử Tranh. Như em đã yêu cầu, 50 triệu đô đang đặt trước mặt em cũng phải thực hiện lời hứa của mình nha. Sầm Tử Tranh thấy vậy, trên mặt không kìm được, lộ ra một nụ cười khổ. Cô bước vội đến gần hộp, nhìn thoáng qua nó, sau đó nhìn về phía Khương Ngự Kình nói. Anh Khương, thực ra ngày hôm qua em chỉ tùy tiện nói vậy thôi, xin anh đừng xem là thật. Em thật sự chỉ xem anh như anh trai của mình thôi, tuyệt đối không có ý gì khác. Khương Ngự Kình cười lắc đầu. Khoản này nếu như anh đã mang đến đây thì sẽ không mang trở về đâu, mà em cũng phải cho anh một cơ hội để theo đuổi. Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng, cô suy nghĩ một lúc rồi mới nhìn Khương Ngự Kình. Anh Khương, thực ra em đã có người trong lòng rồi, lòng em sớm đã không thể dung nạp thêm bất cứ ai được nữa. Suy đi nghĩ lại, vẫn là dứt khoát thẳng thắn nói cho anh biết thì hơn. Ai ngờ trên mặt Khương Ngự Kình không hề lộ ra bất cứ vẻ nghi hoặc nào mà chỉ mỉm môi cười. Anh biết chứ, em yêu cùng Quý Dương. Anh biết sao? Sầm Tử Chanh ngây ngẩn cả người, đôi mắt trong veo lộ ra càng nhiều vẻ khó hiểu. Anh nếu như đã biết nhiều như vậy, vì sao còn đối với mình níu kéo vấn vương mãi không thôi? Khương Ngự Kình gật đầu, thân hình cao tưởng chừng như che khuất một phần ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu đến gương mặt tươi cười của anh, khiến nó càng tăng phần thêm quyến rũ. Đừng quên, anh là luật sư, những chuyện này vốn không qua mặt được anh. Giọng nói của anh rất ôn nhu. Anh biết cung Quý Dương là đối tượng mà nhiều cô gái hướng đến, anh cũng không ngăn cản em yêu anh ta. Ngược lại, em cũng đừng ngăn cản anh theo đuổi em. Anh Khương, sao anh phải khổ thế? Nếu như Tĩnh Nhiên biết được, bạn ấy nhất định sẽ cảm thấy rất khó xử. Về phương diện tình cảm, Sâm Tử Chanh vốn gần như là ngu ngơ, có gì nói nấy. Khương Ngự Kình bật cười. Tử Chanh, tình yêu vốn là chuyện của hai người, vì sao phải lôi Tĩnh Nhiên vào cuộc chứ? Tình yêu vốn là chuyện của hai người. Sâm Tử Chanh nghe câu này, không tự chủ được ngây người ra. Câu nói này, cùng Quý Dương cũng từng nói qua. Khi cô nghe Khương Ngự Kình nói câu này, nỗi nhớ về anh càng dâng lên trong lòng. Anh Khương, em thật sự không thích hợp với anh đâu. Với lại, tất cả những hiểu lầm giữa em và Quý Dương đã đều được giải tỏa. Lúc này, nếu như em nhận lời anh, chấp nhận sự theo đuổi của anh, vậy chẳng phải là không chung thủy với tình cảm của Quý Dương sao? Chuyện này, em tuyệt đối sẽ không làm. Sầm Tử Chanh nói, giọng kiên định. Tử Chanh! Khương Ngự Kình bước đến, hai tay đặt lên vai cô giữ lại. Em có thích hợp với anh hay không? Anh tự mình hiểu rõ nhất. Thực ra anh không muốn ép em chuyện gì, nếu như em thật sự chưa chuẩn bị tâm lý, vậy tốt thôi, chúng ta bắt đầu từ tình bạn được không? Chỉ cần em đừng giống như Tĩnh Nghiên, xem anh như anh trai là được rồi. Sầm Tử Chanh cười gượng gạo, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy anh Khương, chúng ta nói rõ điều này, chúng ta chỉ là bạn bè thôi, được không? Được, đương nhiên là được rồi, có thể cùng một nhà thiết kế xuất sắc và đầy tài năng như em, làm bạn bè thì sao lại không muốn chứ? Chỉ có điều, nếu như đã là bạn bè, cách xưng hô của em với anh như vậy, chắc chắn là nên sửa lại đi thôi. Khương Ngự Kình là một cao thủ tình trường, hơn nữa lại là một luật sư giỏi giang. Trò chơi tâm lý đối với anh mà nói là chuyện không thể dễ dàng hơn. Lấy lui làm tiến, anh hoàn toàn không vội, không gấp ép cô phải đón nhận bản thân. Hả, Sâm Tử Chanh lộ vẻ khó xử. Em không biết nên gọi anh thế nào. Em có thể gọi anh là Ngự Kình. Mắt Khương Ngự Kình lóe lên sáng ngời. Sầm Tử Chanh mỉm cười, gián tiếp đồng ý, nhưng như nhớ ra điều gì, cô vội nói với anh. 50 triệu tiền mặt này em không thể nhận, ngày hôm qua chỉ là một lời nói đùa mà thôi, anh đừng coi nó là thật, tiền này anh mang về đi. Khương Ngự Kình suy nghĩ một lúc lâu trầm ngâm. Như vậy đi, 50 triệu này xem như là tiền đặt cọc của anh. Tiền đặt cọc? Tiền đặt cọc gì? Sầm Tử Chanh nghe mà không hiểu gì, Khương Ngự Kình cười có chút gian trá. Tiền đặt cọc thiết kế áo cưới. Thiết kế áo cưới, anh... Sầm Tử Chanh chợt biến sắc. Tử Chanh, em đừng nên hiểu nhầm. Khương Ngự Kình vội vàng giải thích. Chiếc áo cưới này đúng là anh muốn thiết kế riêng cho em. Bất luận là em có tiếp nhận anh hay không, hay là thật sự có một ngày em gả cho người khác, thì cứ coi như chiếc áo cưới này là quà tặng cho đám cưới của em, được không? Chiếc áo cưới giá 50 triệu đô. Sầm Tử Chanh nghe vậy, hoảng sợ đến trợn mắt líu lưỡi. Anh... Ngự Kình, món quà cưới này của anh thật sự quá quý giá. Chiếc áo cưới đắt đỏ như vậy, ngay cả em tưởng tượng cũng chưa từng tưởng tượng đến. Trời ạ, đừng nói là mặc, ngay cả thiết kế cô cũng chưa từng nghĩ đến, có ngày sẽ thiết kế ra một chiếc áo cưới giá 50 triệu đô. Đây có khác gì tiêu tiền như rác đâu chứ. Chả lẽ 50 triệu đô này là từ trên trời rớt xuống cho anh sao? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu như cô thật sự có thể thiết kế ra một chiếc áo cưới như vậy, tin rằng lúc đó cung Quý Dương sẽ không cho cô mặc nó. Với tính cách bá đạo của anh, dùng đầu gối nghĩ cũng biết anh sẽ không để cho cô mặc chiếc áo cưới do người đàn ông khác tốn tiền mua cho cô. Điều này đối với cung Quý Dương mà nói có khác gì là một sự sỉ nhục đâu chứ. Khương Ngự Kình nhẹ câu lên một nụ cười mê người, anh cúi người xuống nói rành mạch từng chữ với cô. Em tuyệt đối xứng đáng. Trong buổi trà chiều, Sâm Tử Chanh khó có dịp được một chút thời gian rảnh rỗi. Cô cố tình tìm đến một quán cà phê cách công ty không xa để tự thưởng cho mình một cách cà phê thơm lừng, yên tĩnh hưởng thụ khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi. Ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu vào thu, từng phiến lá vàng theo gió rơi rụng, cô chừng như có thể ngửi được hương vị của mùa thu. Chương 13. Bà lão trong quán cà phê. Ai cũng nói mùa thu là mùa thu hoạch, vậy còn tình yêu của cô thì sao? Có thể chờ mong một sự thu hoạch tốt đẹp trong mùa thu này không? Quý Dương đã đi 3 ngày, 3 ngày này Sâm Tư Tranh cảm thấy khó qua hơn cả 3 năm. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cười khổ một tiếng. Con người đúng là một loại động vật tham lam, lúc đau khổ thì cầu mong hạnh phúc sẽ đến, có được hạnh phúc rồi thì lại mong muốn có được càng nhiều hơn, như một đứa bé tham ăn vậy, có được càng nhiều thì lại muốn càng nhiều hơn. Khi cà phê được bê ra, mùi hương thơm lừng của nó vây phủ lấy Sâm Tử Chanh, nồng đượm như mùi vị của vị nhớ nhung, khiến môi Sâm Tử Chanh nhẹ câu lên một nụ cười nhàn nhạt. Thật lâu chưa có được thời khắc thoải mái như vậy, bất luận là thân thể hay tâm hồn đều có được một sự thư giãn hiếm hoi. Sâm Tử Chanh xoay nhẹ tách cà phê trên tay, nhìn vào chất lỏng đen thẫm trong tách, cô chợt có một loại ảo giác, tưởng chừng thấp thoáng xuất hiện nụ cười của Cung Quý Dương trong đó. Bất giác, Sâm Tử Chanh nhớ đến lời nói của Cung Quý Dương, đợi anh trở về từ chuyến công tác Paris sẽ lập tức đi đăng ký. Đúng vậy, cô và Quý Dương, hai người đã trải qua quá nhiều chuyện. Trong lòng sớm đã không thể chứa thêm bất kỳ một cái gì khác, không phải sao? Chậm rãi thưởng thức một ngụm cà phê thơm lừng, hai cô gái trẻ đi ngang qua cô, nhìn thấy Sâm Tử Chanh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn kia, hình như là nhà thiết kế Layla thì phải, mình đã thấy ảnh chụp của cô ấy trong một chuyên đề trên tạp chí. Xem ra người thật còn đẹp hơn ảnh chụp nữa, một trong hai cô lên tiếng. Nếu như không phải xinh đẹp như vậy thì làm sao gây được sự chú ý của tổng giám đốc Cung Thị Tài Phiệt chứ? Nghe nói cô ấy trở thành nhà thiết kế làm việc với Cung Thị Tài Phiệt, không phải dựa vào cái đó thì dựa vào cái gì chứ? Một giọng nữ khác nói vẻ khinh miệt. Cái nào, dựa vào cái nào mà được vậy? Ngốc à, đương nhiên là dựa vào công phu trên giường rồi. Có cái gì mà đáng để tâm chứ, chỉ cần chuyện gì có lợi cho bản thân thì làm thôi. Nói sao đi nữa, cùng tổng giám đốc vẻ ngoài điển trai như vậy, tin rằng công phu trên giường cũng không tệ. Cậu nha, đúng là không biết xấu hổ. Ha ha, chả lẽ cậu không nghĩ tới chuyện kia sao? Hai cô gái càng đi xa, tiếng cười nói châm chọc cũng nhỏ dần. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Sầm Tử Chanh không lộ ra chút kích động nào. Ngược lại cô rất nhàn nhã, ngồi nơi chỗ của mình, lặng lặng uống cà phê, hưởng thụ cảnh đẹp của mùa thu qua cửa sổ, không chút để tâm đến lời bàn tán của hai cô gái kia. Nếu như là trước đây, khi cô nghe được những lời này, nhất định sẽ bất chấp tất cả, bước đến cùng hai cô gái kia lý luận một phen. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cô biết rõ tâm ý của Quý Dương dành cho mình, cũng biết rõ năng lực của mình. Vậy thì vì sao phải phí tâm tư đi biện giải những lời đồn thổi của những người không liên can chứ? Môi Sâm Tử Chanh nhẹ câu lên một nụ cười, vẻ mặt vẫn ung dung tự tại. Cô hoàn toàn không biết nhất cử nhất động của mình đã lọt vào mắt của một bà lão không sót chút nào. Bà lão đã già, tóc đã bạc trắng, nhưng trên người vẫn lộ ra một khí chất cao quý và sang trọng. Một nụ cười từ hòa nở trên gương mặt già nua của bà. Nhìn một lát, bà mới vẫy tay ra hiệu, một người vệ sĩ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh cúi người xuống nghe, sau đó gật đầu nhận lệnh. Sau đó dưới sự dìu đỡ của người vệ sĩ, bà lão chậm rãi đi về phía Sầm Tử Chanh. Cô rất điềm tĩnh, mặc dù nghe lời ác ý của người khác nhắm về cô. Giọng của bà ôn tồn mà hiền hòa, nhưng mang một khí chất tôn quý của một phu nhân nhà giàu không lẫn vào đâu được. Sầm Tử Chanh bị giọng nói đột ngột kia làm cho giật mình. Cô vội ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt cô là một bà lão khí chất tôn quý, thần thái ung dung, đang tươi cười nhìn cô. Từ phẩm chất của những trang phục trên người bà, tơ lụa màu lam phối hợp thật khéo với những món trang sức, hoàn toàn lộ ra vẻ sang quý của một người xuất thân từ hào môn. Cô gái nhỏ, dọa đến cô sao? Có ngại cho bà già này ngồi cùng không? Bà lão vẫn nói bằng giọng từ hòa lên tiếng hỏi cô. Dạ không đâu, xin mời bà. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy bà lão này là Sầm Tử Chanh lập tức sinh hảo cảm. Nhất là khi nhìn thấy vẻ từ hòa trong mắt bà, giống như một tia nắng ấm áp chiếu vào tâm hồn cô vậy. Bà lão ngồi xuống, sau đó nhìn những vệ sĩ nói. Các người không cần đứng ở đây đâu, ta với cô gái này muốn tán gẫu một lát. Dạ, lão phu nhân. Những vệ sĩ cung kính chào rồi lui xuống.

không hiểu vì sao nỗi lo lắng và băn khoăn của mình dường như bị nụ cười của bà lão trước mặt xua tan hết. Trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc vì sức mạnh nội tại từ bà truyền cho mình. Nghe ta nói, cháu gái, bà lão nhìn cô, giọng nói ý vị sâu xa. Kiên trì với tình yêu của con, hơn nữa con phải tin tưởng tình yêu của mình. Như vậy bất luận gặp phải phong ba bão táp gì, con cũng có thể vững vàng vượt qua. Kiên trì với tình yêu, tin tưởng vào tình yêu. Sầm Tử Chanh bất giác lẩm nhẩm câu nói này, lòng đầy suy tư. Bà nội, chả lẽ bà không cảm thấy môn đăng hộ đối rất là quan trọng sao? Bà lão này vừa nhìn đã biết là xuất thân từ hào môn, bất luận là từ phong thái hay cách ăn mặc, thậm chí trong từng cử chỉ hành động của bà đều có một vẻ tao nhã và quý phái. Tuy tuổi của bà đã cao nhưng vẫn toát lên được một sức quyến rũ khó tả bằng lời. Nghe cô hỏi câu này, bà lão mỉm cười hỏi ngược lại. Vậy con cho rằng môn đăng hộ đối rất là quan trọng sao? Câu hỏi của bà khiến Sầm Tử Chanh hơi sửng sốt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nhìn cô, bà lão lần nữa tao nhã nở nụ cười, hiền hòa nói. Thực ra, con người vốn không thể vừa sinh ra đã biết trước số mệnh là giàu hay nghèo, nhưng bất luận là phú quý hay nghèo hèn, điều quan trọng hơn cả là tâm hồn của người đó giàu có hay nghèo nàn, đó mới là điều cần phải lo lắng. Câu nói đạm bạc của bà hé lộ ra rất nhiều đạo lý, điều này khiến Sầm Tử Chanh không khỏi nhìn bà bằng một ánh mắt khác. Nhưng điều khiến Sầm Tử Chanh tò mò hơn cả là bà lão rốt cuộc là người như thế nào? Những ngày không có cùng Quý Dương ở bên cạnh, Sầm Tử Chanh mỗi ngày đi làm, tan sở đều không tự lái xe nữa. Cô bắt đầu có thói quen đi bộ dọc theo những con đường phồn hoa náo nhiệt của thành phố, cho đến khi mệt mỏi, đi không nổi nữa, cô mới chịu ngồi trên xe điện ngầm. Xe điện ngầm, nơi chứng kiến rất nhiều tình yêu, rất nhiều đôi trai gái nắm tay nhau lướt qua mặt cô, khiến Sầm Tử Chanh cảm thấy rất hâm mộ, chợt thảng thốt nhận ra cô và Quý Dương chưa một lần cùng nhau ngồi xe điện ngầm. Mà cũng đúng thôi, anh sao có thể ngồi xe điện ngầm chứ? Bất luận Quý Dương đi đến đâu cũng đều có một toán vệ sĩ đặc biệt phái theo. Không những là ngoài ánh sáng mà còn cả trong tối nữa. Đường đường là giám đốc của cung thị tài phiệt lại ngồi xe điện ngầm. Nếu như bị giới truyền thông biết được thì đúng là một tiêu đề giật gân của họ. Có lẽ là do mãi suy nghĩ miên man nên cô không để ý chiếc xe đã đến trạm. Khi thấy cửa xe điện ngầm sắp khép lại thì Sầm Tử Chanh mới phát giác ra. Cô vội đứng dậy xông về phía cửa xe. Từ cánh cửa xe điện ngầm phát ra tiếng chuông cảnh báo, sau đó mở ra chậm chậm khép lại, chặn lại ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người đang đứng trong xe. Sầm Tử Chanh hoảng sợ, thở rút một hơi. Mình sao vậy chứ? Quý Dương không có ở bên cạnh 8 năm, cô vẫn có thể vượt qua được. Lần này đi lại chỉ có 8 ngày mà thôi, sao cứ mãi hoang mang lo lắng thế này? Chương 15. Ly biệt. Ngay khi Sầm Tử Chanh vừa ra khỏi trạm xe điện ngầm, thì điện thoại đã reo lên. Alo, giọng nói Sầm Tử Chanh nghe không hề có chút sức sống. Chanh Chanh, có nhớ anh không? Một giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia của điện thoại, mang theo vô hạn tình ý. Quý Dương, Sầm Tử Chanh hoàn toàn không nghĩ đến, vào lúc này lại nhận được điện thoại của anh. Sao vậy, vào giờ này không phải anh đang bận sao? Bận, nhưng anh nhớ em quá, muốn nghe tiếng nói của em một chút cho đỡ nhớ. Giọng nói đầy từ tính rất dễ nghe của cung Quý Dương vang lên, đáp lại câu hỏi của cô. Dẻo miệng, tuy rằng cách điện thoại, nhưng Sầm Tử Chanh vẫn không tránh khỏi đỏ mặt. Cô thẹn thùng lên tiếng trách át đi. Em về đến nhà chưa? Chưa, em đang trên đường về nhà. Em không lái xe sao? Phải đó, Sầm Tử Chanh hít sâu một hơi không khí trong lành. Em vừa mới rời khỏi trạm xe điện ngầm. Xuống xe điện ngầm. Ở đầu bên kia vọng đến giọng nói kinh ngạc của cung Quý Dương. Sao bỗng dưng lại muốn đi xe điện ngầm? Bởi vì lái xe sẽ bỏ lỡ rất nhiều cảnh đẹp, em thấy đi bộ về thì tốt hơn. Sau đó Sầm Tử Chanh hào hứng nói. Quý Dương, gì vậy? Đợi anh trở về, chúng ta cùng ngồi xe điện ngầm được không? Không biết vì sao Sầm Tử Chanh đột nhiên lại có ước muốn mãnh liệt này trong đầu. Dù sao cô cũng không phải là một cô nhóc nữa, bỗng dưng lại có suy nghĩ này, ngay cả cô cũng cảm thấy khó tin. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ. Được, chỉ cần em thích, anh ngồi với em cả ngày cũng được. Thật sao? Anh sẽ đi với em thật chứ? Sầm Tử Chanh không ngờ anh lại đáp ứng cô nhanh như vậy. Tại sao không thể? Thế nào, trên xe điện ngầm có biển cấm cùng Quý Dương ngồi sao? Anh nhịn không được bật cười. Không phải, Sầm Tử Tranh khó mà tưởng tượng được, nếu như cô và Quý Dương nắm tay nhau cùng bước vào trạm xe điện ngầm thì sẽ như thế nào. Tuy cô không hình dung ra được, nhưng trong lòng rất chờ mong ngày đó. Tử Tranh nhất định phải ngoan ngoãn chờ anh trở lại, có biết không? Nơi đầu dây bên kia của điện thoại, cùng Quý Dương đinh ninh dặn dò. Được rồi, em biết rồi mà, anh thật dài dòng. Ngoài miệng Sầm Tử Tranh tuy nói như thế, nhưng trong lòng lại ngọt như mật. Ha ha, đầu bên kia truyền đến tiếng cười của cung Quý Dương. Không có em bên cạnh, anh cứ cảm thấy như thế nào ấy. Không biết xấu hổ sao, đã lớn như vậy rồi. Mặt Sầm Tử Tranh càng lúc càng đỏ, cô vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn đường. Chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa chung cư nhà cô. Nụ cười dần thay bằng vẻ kinh ngạc. Cô nói với cung Quý Dương. Quý Dương, không nói với anh nữa. Em về đến nhà rồi. Được rồi, à này, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy. Câu hỏi gì? Sầm Tử Tranh ngừng bước chân, lại nhìn thấy bóng người kia xoay lại nhìn cô. Có nhớ anh không? Cùng Quý Dương vừa bá đạo, vừa thâm tình hỏi. Sầm Tử Tranh hơi xoay người sang một hướng khác, tránh né tia nhìn của cái bóng kia, có chút thẹn thùng trả lời. Nhớ, vậy anh hài lòng chưa? Cùng Quý Dương cười sảng khoái qua điện thoại. Mấy ngày nữa là anh về rồi, phải ngoan ngoãn nghe lời đấy. Được rồi mà. Bỗng dưng, Sầm Tử Tranh cảm thấy trong lòng như có một giọng nói đang thúc giục. Vì vậy, ngay lúc sắp tắt điện thoại, cô vội lên tiếng. Quý Dương, gì vậy? Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của cung Quý Dương. Anh vẫn chưa ngắt máy. Em yêu anh. Đây là lần đầu tiên Sầm Tử Tranh chủ động thổ lộ tình yêu. Cô gái ngoan, từ giọng nói có thể dễ dàng nhận ra cung Quý Dương đang rất vui vẻ. Ngắt điện thoại, trên mặt Sầm Tử Tranh lộ ra nụ cười đẹp như trong mơ. Vừa xoay người thì cô đã thấy cái bóng kia đã đứng ngay sau lưng mình. Tự hào, nụ cười xinh như mộng đã được thay thế bằng một nụ cười ấm áp thân tình. Có tiện đi uống gì đó với anh không? Nét mặt Thư Tự Hào lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhận ra điều này, Sầm Tử Tranh không suy nghĩ gì, gật đầu. Chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, Sầm Tử Tranh và Thư Tự Hào cùng ngồi xuống. Khi nhân viên phục vụ đưa nước cam lên cho hai người rồi lui xuống, Thư Tử Hào mới chậm rãi lên tiếng. Tử Tranh, mấy ngày sau anh sẽ rời khỏi đây. Gì chứ, rời khỏi đây, Tử Hào anh muốn đi đâu? Sầm Tử Tranh vô cùng ngạc nhiên, vội hỏi lại. Đây là nơi Thư Tử Hào khởi nghiệp, sao có thể nói đi là đi chứ? Môi Thư Tử Hào câu lên một đường cong, như muốn che giấu một nỗi đau thầm lặng trên gương mặt anh Tuấn. Đơn di dân của anh đã được duyệt rồi, anh sẽ đi Canada. Thư Tử Hào lắc lắc ly nước trái cây trong tay, trong giọng nói điềm đạm mang theo một tia buồn bã. Sầm Tử Tranh sửng sốt một lúc rồi nhẹ giọng hỏi lại. Đi Canada, không trở lại nữa sao? Lúc này cô mới biết trong lòng mình thì ra có bao nhiêu là không nỡ. Dù sao 8 năm qua anh vẫn luôn lặng lẽ ở bên cô, giúp đỡ cho cô, mà hôm nay anh lại nói cho cô biết anh phải rời đi, rất có khả năng sẽ không trở lại. Thư Tử Hạo cười lắc đầu. Tử Tranh, trên đời chẳng có bữa tiệc nào là không tàn, chỉ là bữa tiệc của anh tàn sớm hơn anh nghĩ thôi. Tử Hạo, Tử Tranh, thực ra anh đến chỉ để hỏi em một câu cuối cùng. Thư Tử Hạo ngắt lời cô, trên mặt vẫn là vẻ ôn nhu như trước giờ. Em có đi cùng anh không? Câu hỏi này vừa thốt ra liền khiến Sầm Tử Tranh kinh ngạc không thôi. Cô nhìn anh, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tử Hạo, anh... Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo. người.